Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Định là vô cùng vất vả. Thế nhưng tại sao cô lại không nói ra? Nếu như không phải mạnh anh cứ chứa chấp cô, vậy thì cuộc sống của cô sẽ cực khổ hơn như thế nào chứ? Thì Giao Phong cười nhìn tập tài liệu trong tay. Xem ra anh phải chuẩn bị một chút. Mình không biết thì thôi đi. Hiện tại đã biết rồi, anh phải nghĩ cách đưa người vào lòng của mình. Tàng Văn Nhi, đừng tìm em không nói cho anh biết thì anh sẽ không biết. Anh lập tức lái xe về nhà, tính toán dẫn Tăng Tuấn ra ngoài nói chuyện này với Tăng Tuấn. Nhưng vì ngày này bộ dạng của cậu hình như rất là khổ sở. Mọi đứa trẻ đều thích vào tiệm ăn nhanh. Thì Gia Phong vẫn nhìn Tăng Tuấn, phát hiện dáng vẻ ăn đồ của cậu quả nhiên có điểm giống mình. Xem ra hai người quả nhiên chính là cha con trời xanh. Tiểu Tuấn à, sau đó mẹ con có mắng con không? Sau khi uống một hớp cà phê thì Giao Phong mới cất tiếng hỏi. Tăng Tuấn lắc đầu, từ ánh mắt vẫn có thể nhìn ra tâm tình của cậu khá kém. Thật là xin lỗi chú Giao Phong à, là vì chuyện của con mà chú bị mẹ hiểu lầm khiến mẹ tức giận với chú. Thì Giao Phong cười cười vứt đồ nhỏ của cậu rồi nói. Không sao cả, mẹ con sẽ tha thứ cho chú, chỉ là phải cố gắng một chút mà thôi. Có thật không ạ? Tăng Tuấn không tin, bởi vì Tăng Văn Nhi giống như thật sự rất tức giận. Hơn nữa buổi tối cô còn khóc vì chuyện này. Ừ, Tiểu Tuấn không cần phải để ý đến chuyện này nữa. Đối với chuyện này thì Giao Phong lựa chọn thái độ lạc quan. Tăng Tuấn gật đầu, tiếp tục ăn hamburger. Thì Giao Phong suy nghĩ một chút, nghĩ tới mình phải mở miệng nói như thế nào với Tăng Tuấn mới tốt. Tiểu Tuấn à, con cảm thấy chú như thế nào hả? Mặc dù Tăng Tuấn cảm thấy rất là kỳ lạ, tại sao thì Giao Phong lại hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời. Rất là tốt ạ. Trước kia chú Gia Diệp vẫn rất ít khi nói chuyện với con, nhưng mà chú lại đối xử với con rất tốt, con vô cùng thích chú. Thì Gia Phong vô cùng hài lòng với đáp án này. Có thật không? Tăng Tuấn nghiêm túc gật đầu. Ừ, mà dù trước đây con cảm thấy chú cũng giống như là không thích con, nhưng sau đó chú lại chơi trò chơi với con, dạy con làm bài tập, dạy con rất là nhiều chuyện, nên con vô cùng thích chú ạ. Cái miệng của Thi Gia Phong xẹp lại. Thì ra trước đây Tăng Tuấn không thích chú sao? Không phải, không phải đâu. Tăng Tuấn vội vàng muốn giải thích. Lúc đó là cậu không hiểu mà. Thì Gia Phong bị phản ứng của Tăng Tuấn chọc cho buồn cười. Yên tâm đi, chú không có ý trách con. Nghe thấy vậy Tăng Tuấn thả lòng một hơi thật dài. Vậy như nếu chú là ba con thì con cảm thấy như thế nào? Thì Gia Phong hỏi Tăng Tuấn lại một lần. Bởi vì Tăng Tuấn đang cúi đầu ăn, cho nên không chú ý đến nét mặt của Thi Gia Phong, cậu nhanh chóng mở miệng. Rất tốt ạ, con cũng hy vọng chú có thể trở thành ba của con. Cậu rất thích chú Thi Gia Phong. Nếu như chú Gia Phong có thể trở thành ba của cậu thì thật là tốt. Nhưng mà vẫn không thể, Thi Gia Phong làm sao có thể trở thành ba của cậu được chứ? Mặt mày của Thi Gia Phong nghe xong thì vô cùng hấn hở. Tiểu Tuấn à, chú nói cho con biết một tin tức tốt. Tin tức tốt gì ạ? Tăng Tuấn nghiêng đầu cất tiếng hỏi. Chú đã tìm được ba của con rồi. Tăng Tuấn trừng to mắt nhìn Thi Gia Phong, nét mặt đó rất giống với Tăng Văn Nhi. Muốn cho rằng hai người không phải là mẹ con thì cũng rất là khó. Có thật không ạ? Là ai? Nhiệt tình của Tăng Tuấn dâng cao, nhưng ngay sau đó lại rũ đầu xuống. Nhưng mà con nói thì vẫn hay hơn, con sợ mẹ sẽ tức giận ạ. Vậy cũng không được, bởi vì chú nhất định phải nói cho con biết. Hiện tại thì Gia Phong cũng sẽ không ai cản là sẽ ngăn cản, chỉ muốn nói cho Tăng Tuấn biết được chuyện này. Nhưng mà Tăng Tuấn do dự, thật ra cậu cũng muốn hiểu rõ rốt cuộc ba mình là ai, nhưng lại nghĩ đến sợ phản ứng của mẹ. Thì Gia Phong nhìn Tăng Tuấn, thật ra cậu nên tin tưởng anh có thể xử lý tốt chuyện này. Yên tâm đi Tiểu Tuấn à, sẽ không sao đâu. Về sau có chuyện gì ba sẽ giúp con. Nhưng mà ba lại không ở bên cạnh, làm sao có thể giúp con đây? Tăng Tuấn không đồng ý với cách nói của Thi Gia Phong. Thi Gia Phong nhíu mày, rất uy nghiêm mà nói. Ai nói ba ở không ở bên cạnh con chứ? Chú chính là ba của con. Rất dễ nhìn ra Tăng Tuấn đã bị anh hồ sợ. Chú Thi Gia Phong là ba của cậu ư? Không thể nào, cậu tự an ủi chính mình. Sau một hồi lâu cậu mới phục hồi lại bình thường. Chú Gia Phong à, con cảm ơn chú. Cảm ơn chú đã giúp con. Nhưng mà con vẫn cảm thấy làm phiền chú rồi. Thật ra con cảm thấy chỉ có mẹ cũng tốt vô cùng ạ. Thì Gia Phong thật sự là muốn đánh vào cái mông của cậu. Tăng Tuấn không tin lời của anh. Chú nói thật, chỗ chính là ba của con, là ba ruột đó. Tăng Tuấn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net